Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 19 chương 172 quý nguyên cắt trong nháy mắt. Lại vừa là nửa tháng đi qua. Trần Phong cảnh giới đã đạt tới vũ giả thất trọng. Nửa tháng này đến nay, hắn đã đem hơn 30 truyền thừa thu vào thiên đình chi trung. Thiên đình thực lực một lần nữa lớn mạnh, mắt thấy mấy ngày gần đây căn bản không hề bất kỳ truyền thừa ba động cùng tin tức xuất hiện. Trần Phong suy tư rất lâu. Rốt cuộc quyết định. Đi thôi, xem ra chúng ta phải còn xuống một chỗ, chúng ta đi Thiên Phong chỉ ra cát các cũng là gật đầu nói. Đúng vậy. Gió này tử địa xem ra là không có, ta cần muốn cái gì. Trương Cửu Linh cũng là gật đầu nói. Đúng vậy. Ở chỗ này ta cũng không có cảm giác gì. Nhưng là ta luôn có một loại cảm giác. Ở bên kia có vật gì đang kêu gọi đến ta. Vừa nói Trương Cửu Linh chỉ Nam Phương, khẽ nhíu mày. Bên kia là Gia Cát Các xuất ra la bàn. Nhìn bên trên làm chỉ dẫn. Cả kinh nói. Là Tuyệt Diệt Cốc. Trần Phong cũng là tương đối ngạc nhiên. Thầm nghĩ Trương Cửu Linh tiểu tử này như thế này mà Hữu Phúc Nguyên lại có thể cảm nhận được có đồ đang kêu gọi đến hắn suy nghĩ. Trần Phong chính là thay đổi ý tưởng đạo. Vậy chúng ta trước hết đi Tuyệt Diệt Cốc. Nghe Trần Phong thay đổi quyết định. Trương Cửu Linh có chút ngượng ngùng nói. Đại ca, đi trước Phong Tử Địa đi. Ta cũng không biết cảm giác này có đúng hay không xác thực. Trần Phong lắc đầu một cái. Kiên quyết nói. Không sao. Rất có thể là ngươi cơ duyên chỗ. Chúng ta đi trước Tuyệt Diệt Cốc. Nếu không người khác đoạt trước một bước sẽ không tốt. Ra Cát Các cũng là gật đầu nói. Không sai. Cơ duyên loại sự tình này tuyệt đối không thể bỏ qua. Trương Cửu Linh nghe hai người lời nói có chút làm rung động. Ba người ở vài ngày như vậy đã thành lập thâm hậu hữu nghị. Ba người đều không phải là tâm cơ nhiều người. Mà Trần Phong cũng sẽ không tính toán huyên để mình. Nếu là có chuyện tốt, hắn chính là sẽ không kịp chờ đợi giúp mình huyên để đem chiếm được. Hơn nữa bây giờ Phong chết trong đất, tu sĩ đều là đã biết hắn lợi hại. Thấy hắn cơ hồ chính là trốn xa xa. Hắn coi như muốn thăng cấp đều là không có ai đầu tới đưa đi Tuyệt Diệt Cốc. Có thể lại tăng thăng cấp liền có thể vừa nói. Ba người mau sớm lên đường. Đã nhiều ngày, bọn họ cũng là tìm một cách Phương Vân đám người. Nhưng là lại căn không có phát hiện mấy người thân ảnh. Hơn nữa cũng không có nghe thấy hệ thống đối với bọn họ vị trí tình huống nhắc nhở. Xem ra là không có nguy hiểm gì. Trần Phong cũng yên lòng. Dù sao các nàng nếu là có nguy hiểm lời nói, Trần Phong cũng có thể bị nhắc nhở có ra các phù triện gia trì. Ba người đi đường thời gian rút ngắn thật nhiều. Rất nhanh chính là đi tới Tuyệt Diệt Cốc. Mới vừa tiến vào Tuyệt Diệt Cốc, trong nháy mắt chính là một trận tinh gió thổi qua. Kia tinh khí làm người ta nôn mửa. Vậy thì giống như là ăn xong liền thịt thối giữa yêu thú trong miệng mùi vị. Trần Phong đều có nhiều chút chịu đựng không nổi. Canh chúc mừng ký chủ. Lính ngộ kỹ năng. Khứu giác phong bế, khứu giác phong bế. Thăng tới mãn cấp. Có thể che giấu tự thân không nghĩ người đủ loại mùi là lạ. Khứu giác phong bế. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vâng. Hay không. Loại này phụ trợ kỹ năng đều có A. Trần Phong cười ở trong lòng nói. Thăng tới mãn cấp canh khứu giác phong bế đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng khứu giác phong bế đẳng cấp 1010. Phong bế người được hôi thối. Trần Phong trong lòng hơi động. Trong nháy mắt chóp mũi quanh quẩn hôi thối khí chính là tan biến không còn dấu tích. Trần Phong nhất thời đại hít một hơi. Nhìn chung quanh ra cát các cùng Trương Cửu Linh mặt đầy kinh khủng. Lão đại. Thật không nghĩ tới ngươi lại có vui hôi thích. Ra cát các nói xong. Trần Phong liền trực tiếp cho hắn một quyền. Sạm mặt lại. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 19 chương 173 hàn độc mãng. Trần Phong ba người vị trí chỗ ở khoảng cách quý nguyên các có chừng trăm dặm khoảng cách. Khoảng cách như vậy coi như là Trần Phong tốc độ đều phải tập kích bất ngờ một ngày một đêm. Nhưng là bọn hắn vẫn chưa ra khỏi thạch lâm ngàn mét, liền có một con giống như núi yêu thú phát hiện ba người bọn họ. Bọn họ ở Tuyệt Diệt Cốc bên mờ. Trung quanh căn bản không hề nhìn thấy những tu sĩ khác. Có thể thấy yêu thú này nhìn thấy Trần Phong ba người sau là có biết bao hưng phấn. Hơn nữa ở tuyệt diệt cốc bên trong yêu thú đều là cực mạnh tồn tại. Ở tuyệt diệt cốc bọn họ không có đến mạnh mẽ quá đáng khắc tinh. Hơn nữa mỗi một con yêu thú đều có mỗi người thuộc quyền địa bàn. Phổ thông cường đại yêu thú cũng sẽ không lựa chọn bước vào những yêu thú khác lãnh địa. Cho nên những thứ này yêu thú nhìn thấy nhân loại tu sĩ là có biết bao hưng phấn. Có thể tưởng tượng được con yêu thú này là một cái to lớn heo rừng. Thân hình có tiểu cao lớn như núi vậy. Bình thường chính là ẩn tàng trong núi. Thậm chí là đại địa chi hạ. Khi hắn cảm nhận được Trần Phong ba người khí tức sau, trong nháy mắt bắt đầu từ đại địa chi hạ đi ra. Rồi sau đó hướng ba người phát động công kích tứ phẩm yêu thú. Thạch răng heo rừng ra cát các liếc mắt chính là nhận ra yêu thú này. Kinh hộp. Canh thạch răng heo rừng. Da dày thịt béo. Một đôi thạch răng có thể xuyên qua ngũ phẩm yêu thú phòng ngự. Lực phòng ngự so với ngũ phẩm yêu thú mạnh hơn. Toàn thể cùng ngũ phẩm yêu thú xê xích không nhiều. Hệ thống trong nháy mắt tương thạch răng heo rừng hết thảy tin tức truyền cho Trần Phong. Trần Phong nhướng mày một cái. Trong nháy mắt hỏa thần kiếm xuất hiện ở tay. Hoán đổi tới trọng kiếm hình thái sau một khắc. Hỏa thần kiếm thượng bạch sắc hỏa diễm cháy hừng hực. Rồi sau đó Trần Phong chém xuống một kiếm diễm phân. Phệ lãng xích oanh cử đại hỏa diễm kiếm trực tiếp nện ở thạch răng heo rừng trên người. Kia to đại giống như núi thạch răng heo rừng trong khoảnh khắc phát ra một tiếng thật hay rên rỉ. Rồi sau đó trực tiếp hóa thành hư vô canh đánh chết tứ phẩm yêu thú thạch răng heo rừng. Lấy được kinh nghiệm 1000 điểm. Canh đánh chết tứ phẩm yêu thú thạch răng heo rừng có thể phát động bắt được chức năng có hay không bắt được vân. Hay không? Dạ canh bắt được thành công đã thu nhập tỏa kỷ không gian hệ thống bắt được chức năng chính là mạnh mẽ như vậy. Coi như là hóa thành hư vô. Chỉ cần là Trần Phong tự tay đánh chết. Là có thể lên đường bắt được chức năng. Bắt được tỏa kỷ không gian Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Thi triển diễm phân phệ lãng xích lúc cảm giác mạnh mẽ để cho hắn rất là si mê. Một bên ra cát các cùng Trương Cửu Linh nhìn Trần Phong một kích này. Nhất thời đều là kinh ngạc tột đỉnh. Thậm chí là há to mồm. Ra cát các kinh ngạc nói. Lão đại. Mặc dù không phải lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thi triển chiêu này. Nhưng không quản đến lần đó nhìn. Đều là làm cho người rất khiếp sợ mà Trương Cửu Linh lại không có nói nhiều lời như vậy. Hắn thập phân đơn giản giơ lên một ngón tay cái. Sùng bái nói. Đại ca ngưu bức Trần Phong đứng chắp tay. Thập phân trang bức đạo. Đó là tự nhiên lại đi về phía trước vào mấy ngàn thước. Bất ngờ một tiếng kêu thê lương thảm thiết hoa phá trường không. A đại sư huyên thanh âm này thập phân thanh thúy. Nhưng là giờ phút này nhưng là bội hiển thê lương Trần Phong bên nhìn lại. Nhưng là đao nhọn một mực hơn trăm thước đen nhánh mãng xà chính khả to lớn lưới rắn. Đôi bên trong tràn đầy âm trầm nhìn xuống phía dưới một nhánh năm người tiểu đội. Năm người trong tiểu đội. Bốn nam một nữ. Đều là vũ vương cảnh cường giả. Nhưng là đối mặt nhưng là ngũ phẩm yêu thú hàn độc mãng. Hàn độc mãng là mãng xà trong yêu thú bá chủ tồn tại. Bọn họ trong miệng ẩn tàng độc nha. Độc nha bên trong có đáng sợ hàn độc. Coi như là không có bị một cái nuốt trọn. Cũng muốn thừa nhận hàn độc độc tính. Hóa thành khối băng mà chết vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 19 chương 174 xuất thủ tương trợ. Năm người này tiểu đội tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ. Nhất là cô gái kia. Xinh đẹp mặc dù so sánh lại bất quá vũ mị cùng phương vân. Nhưng là lại cũng có thể nhập vào mỹ nữ hàng ngũ. Nhất là cô gái này vóc người. Càng là bốc lửa. Kia rộng thùng thình dưới vạt áo 36 giờ đều là suýt nữa nhảy ra. Nhưng là cô gái này áo quần. Nhưng là ở trong mắt Trần Phong dần dần biến mất. Đáng ghét này mắt nhìn xuyên tường Trần Phong trong một sát na cắt mắt nhìn xuyên tường. Nếu không liền muốn không kềm được. Năm người kia tiểu đội lúc này chính gặp phải toàn diệt nguy hiểm. Kia hàn độc mãng mạnh. Tung khiến cho bọn hắn năm cách đều không phải là đối thủ. Mà trong đó kia ước sao hơn 30 tuổi nam tử. Cũng chính là cô gái kia trong miệng đại sư huynh. Càng là đã bị hàn độc mãng một đôi u sâm mắt rắn thật sự trên đỉnh sau một khắc. Đàn ông kia còn chưa phản ứng kịp, Hàn Độc Mãng cũng đã giống như là như tia chớp hướng đại sư huyên công kích đi. Nếu như không có người cứu, chỉ sợ đại sư này huyên đem trực tiếp bị Hàn Độc Mãng nuốt vào trong bụng, hóa thành phần tiện. Đại sư huyên còn lại bốn người đều là chỉ có thể trơ mắt nhìn của bọn hắn đại sư huyên cần phải bị Hàn Độc Mãng nuốt giết. Căn bó tay toàn tập, mà còn lại ba nam tử đều là hai chân run lên, trong ánh mắt càng là đã nhìn về phía một bên, trong lòng dâng lên một tia chạy trốn ý nghĩ. Duy chỉ có cô gái kia lại là muốn nâng kiếm xông lên cứu đại sư huyên kia. Xa xa Trần Phong có thể nhìn ra nàng đối với đại sư huyên kia tình ý. Uyển Nhi chạy mau, đại sư huyên kia mặc dù muốn chạy trốn nhưng là đã tới không kịp. Nhưng nhìn Uyển Nhi trực tiếp nâng kiếm xông lên, nhất thời hô lớn: các ngươi mau đỡ ở nàng, mang theo nàng chạy trốn, ta tuyệt không sống một mình. Uyển Nhi vẻ mặt thê lương, trực tiếp liền hướng đại sư huyên phóng tới. Nhưng là lại bị sau lưng ba người gắt gao kéo. Đại sư huyên trong ánh mắt lóe lên bất xá ánh sáng, hiển nhiên đối với được kêu là Uyển Nhi sư muội rất là mê luyến. Tiểu sư muội đi thôi, một người trong đó nam tử kéo Uyển Nhi. Nhưng là coi như tại loại này trong lúc nguy cấp, hắn lại còn là tham lam liếc mắt nhìn Uyển Nhi kia chọc giận vóc người. Hai người khác nhìn không muốn thoát đi Uyển Nhi, có chút không kiên nhẫn đạo: đại sư huyên cũng để cho chúng ta trốn, ngươi là muốn chúng ta đồng thời chôn theo sao? Sau một khắc, kia Hàn Độc Mãng đã xuất hiện ở đại sư huyên trên đầu. Kia một tấm to lớn miệng rắn đã trương khai đến cực hạn, phảng phất con rắn kia đầu nứt ra thành hai nửa. Trong nháy mắt, kia Uyển Nhi trong hai mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng là ở nơi này cách trong nháy mắt, móng tay ở đại sư huyên kia đỉnh đầu lại đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh màu đen. Thân ảnh này một chân thượng lại là sẽ xuất hiện một đạo to lớn chân hình ánh sáng, cũng tản ra vô tận nặng nề lực lượng. Mãn cấp kỹ năng đại lực kim cương thối phát động trong một sát na, Hàn Độc Mãng một đôi mắt rắn bên trong bộc phát ra một vẻ kinh ngạc. Nó cũng không ngờ rằng lại sẽ có một người đột nhiên xuất hiện. Mà sau một khắc, kia một cái kim sắc cử chân trực tiếp đá vào kia Hàn Độc Mãng rắn trên đầu. Oanh, Hàn Độc Mãng trong nháy mắt kể cả to lớn thân rắn cùng đến bay ra hơn trăm thước, đem trăm mét xâm lâm đều là va thành bình địa. Đại sư huyên kinh ngạc nhìn đỉnh đầu kia một đạo nhân ảnh, nhất thời một loại sống sót sau tai nạn mãnh liệt cảm tình ra. Bây giờ trong lòng trong lúc nhất thời, hắn đều là cảm giác trên người lực lượng trong nháy mắt biến mất, mềm mại ngã trên mặt đất. Mới vừa rồi kia trực diện tử vong dũng khí trong nháy mắt biến mất. Mà cách đó không xa, Uyển Nhi cùng còn sót lại ba người đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, rung động trong lòng thật lâu không thể bình. Hắn lại một cước đá bay tứ phẩm yêu thú vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 19 chương 175 sẽ sơ tránh nam nhân. Uyển Nhi trong nháy mắt kịp phản ứng, chạy về phía đại sư huyên, trực tiếp cùng hắn ôm chung một chỗ. Trong lúc nhất thời khóc nước mắt như mưa ở hai người đỉnh đầu. Trần Phong phía sau một đôi thiên sứ chi rực mở ra, thánh khiết ánh sáng đem Trần Phong ánh chiếu thật giống như một cái thánh nhân một dạng. Mà Trần Phong trong tay chính nắm lấy một thanh hỏa thần kiếm. Kia Hàn Độc Mãng bị Trần Phong đại lực kim cương thối đá bay ra ngoài, chỉ cảm thấy choáng váng đầu huyễn, ngay cả nó khóe miệng đều là xuất hiện một vệt máu. Mà Trần Phong nhưng là căn không có phát huy ra toàn lực, hắn cũng không muốn như vậy liền giết Hàn Độc Mãng. Hàn Độc Mãng nhìn Trần Phong, đôi bên trong lộ ra thấu xương băng hàn hơn. Y Khà Hí, một người lại thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, một cước đưa nó đá bay. Như vậy sỉ nhục hắn cho tới bây giờ cũng không có trải qua. Cái này làm cho nó trong nháy mắt giận dữ. Sau một khắc, Hàn Độc Mãng vấy vấy đầu, đem đầu lâu bên trong cảm giác hôn mê quét sạch, trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng Trần Phong phóng tới. Trong hai mắt tràn đầy là nhân tính biến hóa, lửa giận cùng oán độc. Cẩn thận, Uyển Nhi cùng đại sư huyên hai người chú ý tới kia Hàn Độc Mãng lại một lần nữa phát động công kích, nhất thời khẩn trương đối với Trần Phong nhắc nhở. Trần Phong cúi đầu nhìn về phía hai người, khóe miệng khẽ nhích đạo: các ngươi đi trước một bên, khanh khanh ta một hồi đi. các ngươi ở ta nơi này loại độc thân cầu trước mặt đẹp đẽ tình yêu rất cản trở. Hai người trong nháy mắt bị Trần Phong lại nói một trận ngượng ngùng. Nhưng là vẫn có chút lo âu Trần Phong đạo. Huyên để cẩn thận nhiều hơn Trần Phong gật đầu một cái. Ngay sau đó nhìn về phía Hàn Độc Mãng. Trong mắt lóe lên hài hước ánh sáng sau một khắc. Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm hoán đổi tới trọng kiếm hình thái. Mãn cấp kỹ năng diễm phân phệ lãng xích trong nháy mắt phát động trong một sát na. Hàn Độc Mãng cảm nhận được Trần Phong hỏa thần kiếm thượng lực lượng cường đại ba động. Trong ánh mắt trong nháy mắt bị vô tận sợ hãi tràn ngập. Ngày đó thượng to lớn bóng kiếm tại hắn một đôi mắt sắn bên trong vô hạn phóng đại. Sau một khắc, Hàn Độc Mãng lại là trực tiếp ngừng thân hình. Lại là quay đầu liền muốn chạy trốn cái gì mới vừa rồi thiếu chút nữa đem chúng ta đoàn diệt Hàn Độc Mãng. Lại đang người này công kích trước mặt xoay người bỏ chạy người này cùng chúng ta tuổi tác cũng không kém đi. Như thế này mà cường đây tột cùng là cái gì công kích. Thậm chí có cường đại như vậy khí thế ở một bên mấy người đều là rung động trong lòng. Trần Phong công kích và Hàn Độc Mãng biểu hiện để cho bọn họ trong nháy mắt sinh ra một loại đang xem đến thiên thần phát uy phổ thông cảm giác. Xem ra, Hàn Độc Mãng được chạy trốn kia ba nam tử bên trong trước đối với Uyển Nhi có tà niệm nam tử nói. Trốn yên tâm, lão đại là tuyệt đối sẽ không khiến nó chạy mất. Gia Cát Các đột nhiên ra bọn hắn bây giờ cảnh vừa nói. Trương Cửu Linh cũng là nhìn Trần Phong bóng người. Đạo. Các ngươi hãy chờ xem nghe Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh lời nói. Mấy người đều là nghi ngờ nhìn chằm chằm Trần Phong mà Trần Phong giờ phút này nhưng là nhìn kia giống như là như tia chớp bóng người. Nhích miệng lên một nụ cười lạnh lùng muốn chạy trốn Trần Phong cười lạnh nói. Ta nhưng là sẽ dơ tránh nam nhân mãn cấp kỹ năng thuấn di phát động ở tất cả mọi người bọn họ trong mắt. Trần Phong bóng người đột nhiên biến mất. Sau một khắc nhưng là đột nhiên xuất hiện ở Hàn Độc Mãng đường phải đi qua thượng Hàn Độc Mãng chỉ cảm thấy sợ vỡ mật sách. Người này tốc độ như thế này mà nhanh. Nó trong nháy mắt giống như quay đầu chạy trốn. Nhưng là Trần Phong cũng sẽ không lại cho hắn cơ hội ngay tại Hàn Độc Mãng sợ hãi đến mức tận cùng trong ánh mắt. Hỏa thần kiếm ngang nhiên hạ xuống một giây kế tiếp. Hàn Độc Mãng trực tiếp tan biến tại vô hình vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 19 chương 176 không cẩn thận trở thành tiền bối canh đánh chết ngũ phẩm yêu thú Hàn Độc Mãng. Lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm. Canh đánh chết ngũ phẩm yêu thú Hàn Độc Mãng có thể phát động bắt được chức năng có hay không bắt được vân. Hay không? Giả canh bắt được thành công đã thu nhập tỏa kỷ không gian ngũ phẩm yêu thú Hàn Độc Mãng dĩ nhiên cũng làm cứ như vậy chết năm người kia đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Chỉ thấy Trần Phong mặt đầy phong khinh vân đảm thu hỏa thần kiếm. Trên người khí thế cường đại cũng trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình đây là người nào a ngũ phẩm yêu thú cũng có thể nhẹ nhàng thoải mái chém chết hắn là yêu thú sao lại mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ là lánh đời cường giả dịch dung thành một cách như vậy tuổi trẻ tiểu tử cường đại như vậy thực lực. Mới vừa rồi một kích kia. Ít nhất cũng có vũ hoàng cảnh toàn lực nhất kích uy lực chứ kia ba nam tử mặc dù không có nói chuyện. Nhưng là nhưng trong lòng thì kinh hãi vô cùng. Tựa như vén lên kinh đào hãi lãng mà đại sư huyên kia cùng tiểu sư muội Uyển Nhi càng là khiếp sợ không thôi. Bọn họ là rõ ràng nhất Hàn Độc Mãng thực lực. Mặc dù Hàn Độc Mãng nhưng mà ngũ phẩm yêu thú. Nhưng là lại là ngũ phẩm trong yêu thú cao cấp nhất tồn tại. Một thân thực lực bạo phát. Càng là không thể so với tầm thường lục phẩm yêu thú thực lực yếu mà Trần Phong lại có thể một đòn tiêu diệt Hàn Độc Mãng. Để cho Hàn Độc Mãng căn liền không có sức đánh trả. Cảnh tượng như thế này. Trần Phong loại thực lực này. Để cho hai người đều là khiếp sợ tột đỉnh quá mạnh mẽ hắn lại chỉ có vũ vương cảnh thất trọng. Lại có thể tiêu diệt ngũ phẩm yêu thú. Thậm chí là có thể so với lục phẩm yêu thú tồn tại. Cường đại như vậy thực lực. Coi như là ta. Cũng không có cách nào sánh bằng A Đại Sư Huyên kia nhìn Trần Phong mặt đầy vân đạm phong khinh. Suy nghĩ Trần Phong mới vừa rồi một kiếm kia trên uy lực kinh khủng. Lại là để cho hắn đều dâng lên một loại. Coi như là đại sơn đại hải xuất hiện ở trước mặt người nam nhân kia. Cũng có thể bị một kiếm bổ ra cảm giác cường đại như vậy chiêu thức. lại là một cái vũ vương cảnh thất trọng tu sĩ võ đạo thật sự thi triển ra. Để cho bọn họ đều là cảm nhận được một loại không cách nào nói quái gì. Chẳng lẽ là đây là đâu một cái tiền bối tu luyện tới cao thâm bước lão hoàn đồng. Thuận tiện ẩn giấu tu vi Uyển Nhi suy đoán nói. Có thể đại sư huyên trầm ngâm một phen. Đạo. Chúng ta đi cho tiền bối nói cảm ơn đi. Nhất định phải cung kính vừa nói. Đại sư huyên liền mang theo Uyển Nhi hướng Trần Phong đi tới. Trần Phong đã từ trong bầu trời hạ xuống. Chân đạp đất. Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh vây ở Trần Phong bên người. Mặt đầy nịnh hót đại ca. Ngưu bức lão đại. Ngưu bức Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các thẳng đứng ngón tay cái. Mặt đầy thổi phồng ý. Tiền bối đại sư huyên kia và Uyển Nhi trực tiếp khi này Trần Phong mặt quỳ xuống nói. Tại hạ Trác Cửu cảm giác tạ tiền bối ở hàn độc mãng rắn trong miệng làm viện thủ. Cứu tính mạng của ta tại hạ làm Uyển cảm giác tạ tiền bối ở hàn độc mãng rắn trong miệng cứu đại sư huyên ta tánh mạng hai người vẻ mặt cung kính đầy đủ. Nhiễm nhưng đã coi Trần Phong là làm tiền bối đối đãi Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Cũng không phủ nhận. Nhưng mà khóe miệng khẽ nhích đạo. Ngươi gọi làm như là đi. Hắn không phải là bạn trai của ngươi phải không còn tên gì đại sư huyên đằng một chút. Làm Uyển trên mặt chính là một mảnh lửa đốt. Nhìn hai người sau lưng ba gã nam tu sĩ đều là trong nháy mắt trong lòng lửa nóng mà lúc này Trác Cửu cũng là phát hiện ba người kia thần thái. Nhất thời một tiếng hừ lạnh. Một cổ khí thế ép hướng bọn họ nói. Còn không mau tới cho tiền bối quỳ xuống vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 19 chương 177 các ngươi cảm thấy có thể từ miệng rắn chạy thoát ba người kia hiển nhiên hết sức e ngại Trác Cửu U. Nghe được Trác Cửu U quát lớn. Trong nháy mắt ba người kia biến sắc. Vội vàng đi tới quỳ xuống Trần Phong trước mặt tại hạ Triệu Thành tại hạ Tôn Vũ tại hạ Lưu Uy tạ tiền bối ăn cứu mạng. Chỉ thấy ba người kia mặc dù quỳ xuống Trần Phong trước mặt. Trong miệng quát to. Nhưng là thần tình trên mặt nhưng là lộ ra một chút bất đắc dĩ. Thậm chí là xấu hổ trong lòng bọn họ cảm thấy. Chính mình căn thì không phải là Trần Phong cứu. Nếu như Trần Phong chưa từng xuất hiện. Bọn họ cũng có thể chạy thoát. Cho nên bây giờ lại muốn cho Trần Phong quỳ xuống. Bọn họ cảm giác rất là xấu hổ bọn họ thanh âm không chút nào cung kính ý. Hơn nữa cũng chỉ là đối phó Trác Cửu mệnh lệnh thôi. Căn bản không hề bao nhiêu thật lòng ở trong đó Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các đều là vẻ mặt lạnh lùng. Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích. Phảng phất không thèm để ý chút nào. Nhưng là sau một khắc Trần Phong chính là trong nháy mắt quét nhìn qua ba người kia mắt. Ba người kia chỉ cảm thấy Trần Phong trong ánh mắt có một tia mãnh liệt hào quang lói lên. Bọn họ liền sinh ra một loại không mảnh vải che thân đứng ở Trần Phong trước mặt cảm giác. Loại cảm giác này thậm chí là để cho bọn họ xuất hiện một tia sớm Trần Phong trước mặt không giữ lại chút nào. Hết thảy đều bị Trần Phong nhìn thấu cảm giác loại cảm giác này để cho bọn họ nhìn Trần Phong trong ánh mắt. Trong nháy mắt chính là nhiều hơn một ít sợ hãi Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Ngồi xổm xuống. Nhìn một người trong đó gọi là Triệu Thành người. Đạo. Ngươi cảm thấy ngươi mới vừa rồi có thể chạy trốn thật sao kia Triệu Thành nghe được vấn đề này. Con ngươi co rụt lại. Trên mặt bắp thịt đều rung một cái. Nhưng là lại cắn răng không nói gì. Hắn mặc dù không lên tiếng. Nhưng là ánh mắt kia nhưng là đã bại lộ hắn ý tưởng chân thật. Trần Phong vừa nhìn về phía xuống một cái tên là Tôn Vũ người. Hỏi ngươi thì sao Tôn Vũ tương đối lớn mật. Hắn cũng không bởi vì Trần Phong còn trẻ như vậy. Sẽ là một cái có thuật chú nhan lão quái vật. Hắn cứng cổ. Nhìn Trần Phong đạo. Là ta cảm thấy cho ta mới vừa rồi có thể chạy trốn ngươi thì sao Trần Phong cười hỏi người thứ ba. Người này tên là Làm Lưu Uy. Chỉ thấy hắn nhìn Trần Phong ánh mắt. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn trời sinh tính nhát gan. Chỉ có cùng Triệu Thành. Lưu Uy chung một chỗ lúc mới có thể bị rực dây nhấc lên dũng khí. Nhưng là bây giờ. Hắn bén nhạy cảm giác. Trước mặt người đàn ông này tuyệt đối không phải dễ trêu. Chỉ bằng mới vừa rồi cái kia một đôi nhìn thấu hết thảy ánh mắt Lưu Uy cũng biết không. Hàn độc mãng tốc độ nhanh như vậy. ta tu luyện thân pháp vũ khí chẳng qua chỉ là huyền cấp thượng phẩm. Coi như ta hết tốc lực thi triển, cũng không khả năng mau hơn Hàn Độc Mãng Lưu Uy trời sinh tính nhát gan. Cho nên cẩn thận, thậm chí là có tí khôn vặt. Giờ phút này hắn trực tiếp liền là chân thành đạo. Tiền bối thực lực siêu tuyệt. Từ Hàn Độc Mãng miệng rắn bên dưới liền tính mạng của ta. Tại hạ vô cùng cảm kích Triệu Thành cùng Tôn Vũ căm tức nhìn Lưu Uy. Một bộ Lưu Uy phản bội hắn hai người phổ thông nhìn Lưu Uy. Trần Phong cười. Khen. Ngươi rất thông minh, sau lưng Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các cũng là cười lên. Ánh mắt tán thưởng nhìn Lưu Uy. Nhưng nhìn hướng kia Triệu Thành cùng Tôn Vũ hai người. Ánh mắt chợt lạnh giá. Mà Trác Cửu cùng Lam Uyển hai người giờ phút này cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Trác Cửu muốn nói, nhưng là bị Lam Uyển kéo một chút. Cuối cùng lựa chọn im miệng, mà sau một khắc, Trần Phong nhưng là nhìn Triệu Thành cùng Tôn Vũ. Hài hước nói, đã như vậy, vậy các ngươi giống như Hàn Độc Mãng tỉ thí một phen đi. Xem các ngươi là có thể từ miệng rắn chạy thoát thân, hay lại là hóa thành Hàn Độc Mãng khẩu phần lương thực đi. Lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người đều là sững sốt. Bao gồm Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 19 chương 178 cho các ngươi 30 hơi thở thời gian chạy trốn. Trần Phong lời vừa nói ra, nhất thời Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các đều là không hiểu Trần Phong đang nói nhiều chút cái gì, mà Trác Cửu cùng Lam Uyển liền bọn họ càng là không hiểu Trần Phong đang nói cái gì. Hàn Độc Mãng, Hàn Độc Mãng không phải là chết sao, tự tay bị tiền bối giết chết. Nhưng là bây giờ tiền bối tại sao lại nói muốn cho Triệu Thành cùng Tôn Vũ sẽ cùng Hàn Độc Mãng so với một lần, tiền bối đây là mất trí nhớ mà. Nghe Trần Phong lời nói, Triệu Thành cùng Tôn Vũ đều là xứng sờ. Nhưng là nghĩ đến Hàn Độc Mãng thời điểm, trong ánh mắt cũng là đột nhiên thoáng qua vẻ run rẩy. Nhưng là trong nháy mắt bọn họ chính là khôi phục chấn định. Tiền bối, ngài đây là nói đùa sao? Hàn Độc Mãng không phải là đã chết sao? Triệu Thành nhìn Trần Phong, chê cười nói. Chết? Trần Phong nhích miệng lên một tia rượu gì độ cong. Đạo, ai nói cho các ngươi biết Hàn Độc Mãng chết? Ta nói rồi sao? Bọn họ suy nghĩ một chút trước các loại. Nhưng là Trần Phong căn không có nói qua Hàn Độc Mãng có hay không bị hắn giết chết. Nhưng là bọn hắn tận mắt nhìn thấy Hàn Độc Mãng ở Trần Phong dưới kiếm hóa thành bụi bặm, chẳng lẽ ánh mắt bọn họ vẫn có thể lấn lừa bọn họ? Tiền bối, ngài đang nói đùa chứ? Tôn Vũ nhìn Trần Phong, nụ cười trên mặt đều có nhiều chút cứng ngắc. Nhưng nhìn thấy Trần Phong vậy không giống như nói đùa vẻ mặt, nhất thời mặt liền biến sắc. Trong lòng lại là dâng lên một tia dự cảm không tốt. Dù cho biết Hàn Độc Mãng đã chết ở trước mặt bọn họ, nhưng là Trần Phong cách biểu tình này lại là để cho bọn họ đều là tâm sinh sợ hãi. Chẳng lẽ Hàn Độc Mãng thật không có chết? Triệu Thành cùng Tôn Vũ sắc mặt có chút khó coi. Đi đi, bây giờ cho hai người các ngươi 300 hơi thở chạy trốn thời gian. Quý trọng thời gian đi. Trần Phong nghiền ngẫm nói. Trong nháy mắt kia Triệu Thành cùng Tôn Vũ chính là sắc mặt đại biến. Bọn họ tin tưởng Hàn Độc Mãng đã chết, nhưng phải thì phải rất là bất an. Mà nhìn Trần Phong trên mặt kia một tia nghiền ngẫm, trong lòng bọn họ bất an chính là càng phát ra nồng đậm. Một bên Lưu Uy thầm thư một hơi thở. Hắn biết, hắn cẩn thận cứu hắn một mạng, hắn không có lựa chọn cùng Triệu Thành, Tôn Vũ hai người chung một chiến tuyến, không có chọc giận Trần Phong. Cái này làm cho hắn không khỏi âm thầm vui mừng. Mà Triệu Thành cùng Tôn Vũ cũng không phải may mắn như vậy. Nhưng là Lưu Uy vui mừng bên trong lại cũng là hiếu kỳ cùng nghi ngờ. Trong lòng suy đoán nói, chẳng lẽ Hàn Độc Mãng thật không có chết, hay hoặc giả là còn có một chỉ Hàn Độc Mãng? Lưu Uy không biết được một hơi thở. Trần Phong nhìn Triệu Thành cùng Tôn Vũ, khóe miệng khẽ nhích, mặt đầy vân đạm phong khinh, thong thả đếm cân nhắc người sau hai người. Nghe Trần Phong trong miệng tính giờ, chẳng biết tại sao trong lòng bọn họ lại là hoảng lên. Sau một khắc, cũng không biết tại sao, hai người trực tiếp thi triển ra mỗi người thân pháp vũ khí, hướng xa xa chạy trốn đi. Hai hơi, ba hơi thở, mười hơi thở, 20 hơi thở. Trần Phong nhẹ nhàng đếm, thậm chí còn đem tốc độ chậm lại làm Trần Phong đếm tới 30 hơi thở thời điểm. Không sai biệt lắm đã qua 50 hơi thở thời gian ngay một khắc này. Tất cả mọi người ánh mắt đều là tụ tập ở Trần Phong trên người, thật sự có người trong lòng đều có giống vậy một cái vấn đề kết quả. Có hay không một con khác hàn độc mãng tồn tại, nhưng là liền tại hạ một người trong nháy mắt. Trần Phong đã lấy chính mình hành động thực tế nói cho mọi người. Vấn đề này câu trả lời chỉ thấy Trần Phong vung tay lên. Trong nháy mắt chính là một cái to lớn bóng người màu đen xé hư không. Phảng phất là có một cửa ở trên hư không mở ra, tất cả mọi người đều là rung động nhìn một màn này. Sau một khắc, một cái to lớn bóng dáng lại là từ trong xuất hiện. Chậm rãi từ trong hắc động bò ra ngoài, to lớn bóng dáng chính là hàn độc mãng vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 19 chương 179 hàn độc mãng lại thật xuất hiện. Đây là hàn độc mãng. Trác Cửu cùng làm uyển nhìn hàn độc mãng đi ra trong nháy mắt. Trác Cửu chính là mang theo người sau thật nhanh chợt lui. Nhìn xa xa hàn độc mãng, Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các cũng là rung động nhìn lên trước mặt hàn độc mãng. Có chút nói không ra lời, hàn độc mãng rõ ràng đã chết. Bị Trần Phong cầm thú đánh giết thành cặn bã. Vi thần bí còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mọi người, hơn nữa. Hàn độc mãng xuất hiện. Lại là Trần Phong cố ý tạo nên mà cái hắc động này không gian. Vậy là cái gì, tại sao hàn độc mãng sẽ từ cái hắc động này bên trong xuất hiện, cái hắc động kia bên trong có thể hay không còn có khác đồ vật tồn tại trong một sát na. Trần Phong hình tượng ở trong mắt tất cả mọi người một lần nữa trở nên mơ hồ. Để cho bọn họ sinh ra không nhìn thấu cảm giác, ngay cả Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các đều là như vậy. Bọn họ tự cho là mình rất biết Trần Phong. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại là cảm giác Trần Phong giống như là một cái đại hải một dạng, trên người ẩn núp bí mật quá nhiều nhiều. Mỗi khi bọn hắn phát hiện một cách để cho bọn họ hai mắt tỏa sáng bí mật sau, Trần Phong luôn là sẽ cho thấy một người khác để cho người không nhìn thấu bí mật, nhưng cũng chính là như vậy. Bọn họ lại mới cảm giác được. Đây mới là Trần Phong, nếu như không có bí mật lời nói. Đại ca kia hay lại là đại ca sao, lão đại hay lại là lão đại sao, Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó khẽ mỉm cười. Trong lòng bọn họ đã quyết định. Chờ đến lúc đó nhất định phải ép hỏi ra tới điều bí mật này, nhưng là giờ phút này. Trần Phong nhưng là nhìn hàn độc mãng. Hàn độc mãng trực tiếp cúi đầu xuống ở Trần Phong trên người tới cỏ. Trần Phong đưa tay sờ một cái hàn độc mãng đầu rắn to lớn. Đạo. Bây giờ. Cho ngươi phần thưởng lệ. Hai người kia là ngươi khẩu phần lương thực, mau lại đây, Trần Phong dặn dò. Sau một khắc. Chỉ thấy hàn độc mãng đổi một mắt rắn bên trong lại lộ ra nhân tính hóa mừng rỡ. Rồi sau đó trong ánh mắt bất ngờ bộc phát ra lưỡng đạo rét lạnh. Trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp màu đen biến mất ở Triệu Thành cùng Tôn Vũ hai người chạy trốn đi phương hướng, mà một bên Lưu Uy đã dọa sợ hắn ở hàn độc mãng xuất hiện trong nháy mắt. Trên người một bộ cũng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thậm chí thiếu chút nữa liền muốn tè ra quần, hắn giờ phút này đã là có nức nỡ nói. Lại thật có còn có một chỉ hàn độc mãng. Trần Phong nghe hắn lời nói. Khóe miệng khẽ nhích đạo. Không phải là còn có một chỉ. Đây chính là mới vừa rồi muốn ăn các ngươi một con kia cái gì, Lưu Uy cặp mắt liếc một cái. Lại là hù dọa ngất đi mà ở phía xa. Trác Cửu U nhìn kia biến mất không thấy gì nữa hàn độc mãng. Suốt đạo. Lại thật là trước kia một con kia hàn độc mãng, hắn nhìn về phía Trần Phong. Trong ánh mắt khiếp sợ sớm đã không phải là ngôn ngữ có thể hình dung mãnh liệt. Ở trong một khu rừng rậm rạp. Khoảng cách Trần Phong đám người hơn 3.000 mét địa phương. Triệu Thành cùng Tôn Vũ hai người tụ chung một chỗ. Kịch liệt thở hào hển. Tôn Vũ nhìn phía sau đạo. Thành ca. Tiểu tử kia nói đến cùng phải hay không thật. Sẽ có hàn độc mãng ở đuổi theo chúng ta sao, hắn là trêu chọc chúng ta chơi đùa đi. Không phải là muốn nhìn một chút chúng ta kinh hoàng thất thố dáng vẻ, nếu là lời như vậy. Vậy hắn cũng đã đạt tới Triệu Thành. Ánh mắt hung ác. Hắn nhìn phía sau một duy chỉ có cây cối trong rừng rậm xa xa. Quán độc cắn răng nói. Cái thù này. Ta nhất định phải báo, còn có cái đó Trác Cửu U. còn có con tiện nhân kia, lại không giúp chúng ta nói chuyện, liền ở một bên xem náo nhiệt vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 19 chương 180 sinh hoạt chết. Triệu Thành vẻ mặt oán độc nói, muốn không bao lâu, ta liền muốn đem tiện nhân kia đặt ở trên giường của ta, để cho kia Trác Cửu U ở một bên nhìn tận mắt tiện nhân kia bị ta đùa bỡn, hành hạ đến chết. Tôn Vũ nghe Triệu Thành lời nói cũng là vẻ mặt oán độc, thầm nghĩ lên làm uyển lửa nóng vóc người và xinh đẹp dung nhan, đáy mắt càng là lói lên một vệt kích động ánh sáng. Thành ca, đến lúc đó cũng cho ta gia nhập đi. Tôn Vũ mang theo khẩn cầu nói, hừ, chỉ cần ngươi đừng giống như Lưu Uy như vậy phản bội ta là được. Triệu Thành mang theo nhìn kỹ ý nhìn Tôn Vũ, thành ca, ta đối với thành ca vẫn luôn là tối trung thành. Cảnh cảnh cách đó thiên địa chứng giám, Tô Võ nhất thời thề, trong ánh mắt chân thành vạn phần. Tốt hảo huyên để Triệu Thành hài lòng vỗ vỗ Tôn Vũ bả vai, theo sau chính là đáy mắt hàn mang chợt lóe, giọng băng hàn nói, hừ, Lưu Uy phản bội cháu ta võ cũng không có kết quả tốt. Đối với thành ca chờ Thiết Sơn Tông, chúng ta liền âm thầm chém để cho tứ chi, đem làm thành nhân côn treo ở tông môn sau trong núi, để cho hắn sống sờ sờ ngạc nhìn mình bị yêu thú ăn, lại không có cách nào chạy trốn, không có cách nào phản kháng. Tôn Vũ vẻ mặt so với Triệu Thành còn hiểm áp. Nghe Tôn Vũ lời nói, Triệu Thành đều là không nhịn được dùng mình một cái, nhưng là theo sau chính là cười đồng ý nói, tốt, sẽ dùng cái biện pháp này. Ta muốn để cho Tôn Vũ biết đắc tội cháu ta võ kết quả đáng sợ đến cỡ nào, đi, chúng ta chính mình đi. Triệu Thành nói xong, trong lòng to thoải mái. Hắn phảng phất đã đem hắn mới vừa nói các loại cũng làm qua như thế. Giờ phút này hắn vung tay lên, mang theo Tôn Vũ liền thong thả hướng xa xa đi tới. Đối với không đi theo Trác Cửu đi, chúng ta cũng có thể tìm được cơ duyên. Tôn Vũ cười lạnh nói. Nhưng là ngay một khắc này, ở hai người sau lưng chỗ rừng sâu, một trận cuồng phong thổi qua, trong nháy mắt đem hai người chung quanh lá cây thổi vang xào xạc. Mảng lớn đại chiếc lá rụng từ trên nhánh cây rớt xuống, che đậy hai người tầm mắt. Trong một sát na, hai người chính là xoay người lại, trong lòng đều là căng thẳng. Như vậy đột nhiên biến hóa để cho hai người đều là không tự chủ được đánh cái rùng mình, trong lòng không tên xuất hiện một chút sợ hãi. Mà đang ở chung quanh lá cây toàn bộ hạ xuống sau, ở hai người trong mắt, một cái trên người mấy trăm mét to đại hắc xà ra bọn hắn bây giờ trước mặt, mà kia một chi đầu rắn đang ở hai người trước mặt. Nhìn của bọn hắn trong một sát na, một cổ thấu triệt cánh cửa lòng giá rét đem hai người bọn họ bao vây, hai người như rớt vào hầm băng, lạnh từ đầu đến chân. Thành, thành ca, Tôn Vũ giờ phút này thanh âm đều đã mang nức nở, thân thể của hắn run như si khang, không dám nhúc nhích, thậm chí ánh mắt cũng không dám chút nào di động. Mà ở hắn khóe mắt liếc qua bên trong, Triệu Thành sắc mặt trắng bệch, mồ hôi như mưa rơi. Chuyện này, hàn độc mãng. Triệu Thành thét một tiếng kinh hãi, trong nháy mắt chính là thi triển ra thân pháp vũ khí, trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng ảnh hướng xa xa chạy trốn. Nhưng là hàn độc mãng trong ánh mắt nhân tính hóa thoáng qua một tia hài hước. Tôn Vũ chỉ thấy kia hàn độc mãng cong lên tới thân thể trong nháy mắt bắn ra, đầu rắn to lớn tựa như đạn đại bác ra nòng. Kia đầu rắn to lớn trong nháy mắt vượt qua vài trăm thước khoảng cách, nhanh như thiểm điện vừa ra. Một Tôn Vũ cứng ngắc ngẩng đầu lên, nhìn về phía hàn độc mãng, chỉ thấy hàn độc mãng chính ngước đầu từng điểm đem một thân thể nuốt vào bụng. Nhìn áo quần, chính là Triệu Thành trong nháy mắt, Tôn Vũ cơ hồ muốn hù chết. Nhìn thấy, ở nơi này một nuốt ăn trong quá trình, hàn độc mãng ánh mắt dĩ nhiên thẳng đến rơi ở trên người hắn. Một cổ tử ý trong nháy mắt bao phủ trong lòng hắn. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 19 chương 181 muốn dưỡng thành một cái con trai của cử long lại. Thật còn sống. Hàn độc mãng Tôn Vũ tuyệt vọng nhìn lên trước mặt cùng trước kia giống nhau như đúc hàn độc mãng. Mềm nhũn tê liệt té xuống đất. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn đã tại hàn độc mãng dạ dày trong túi, hóa thành một bãi dịch dạ dày. Ở ngoài ngàn mét Trần Phong chán đến chết móc lỗ tai, ngồi ở dưới một cây, chờ đợi hàn độc mãng đột nhiên Trần Phong trong đầu xuất hiện một trận dễ nghe gợi ý của hệ thống thanh âm ganh đánh chết Vũ Vương thất trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Canh đánh chết Vũ Vương ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Hắn đã biết Hàn Độc Mãng đã hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ một khắc đồng hồ sau. Hàn Độc Mãng đến Trần Phong bên người, tất cả mọi người đều là cả kinh. Vậy vừa nãy muốn tới Lưu Uy nhìn kia Hàn Độc Mãng bóng người. Trong lòng rung mạnh đạo. Triệu Thành cùng Tôn Vũ. Chết nói xong câu đó. Lưu Uy lại vừa là cặp mắt liếc một cái. Lại lần nữa ngất đi mà Trác Cửu cùng Lam Uyển hai người cũng là trong ánh mắt vẻ khiếp sợ liên thiểm. Thậm chí là có chút sắc mặt tái nhợt, bọn họ đều là người thông minh. Triệu Thành cùng Tôn Vũ thái độ mới vừa rồi đã chọc giận trước mặt liền hàng bọn họ tiền bối. Hơn nữa bây giờ Hàn Độc Mãng đến. Cố định lại chính là hoàn mỹ hoàn thành tiền bối giao phó lời nói. Trác Cửu cùng Lam Uyển hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là nhìn thấy trong mắt đối phương rung động cùng khó tin. Thậm chí ở đáy mắt sâu bên trong. Còn có từng tia sợ hãi, mà Trần Phong giờ phút này nhưng là trực tiếp nhảy đến Hàn Độc Mãng trên người. Mỉm cười nói. Làm rất tốt. Đi đi, Hàn Độc Mãng trong mắt lói lên một tia mừng rỡ. Sau một khắc không gian mở ra. Một cái không nhìn thấy trong đó bộ dáng hắc đồng xuất hiện. Hàn Độc Mãng trong nháy mắt tiến vào bên trong. Rồi sau đó không gian khép lại, Trần Phong hài lòng vỗ vỗ tay. Nhưng là ngay tại hắc động khép lại cuối cùng một sát na. Một đạo bạch quang xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, một màn này làm cho tất cả mọi người lại vừa là cả kinh, Trần Phong cũng là cả kinh. Sau một khắc chính là nhìn thấy một cái đầu lớn nhỏ tiểu thú xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Đầy mắt thân mật hướng Trần Phong xòe cánh bay tới, con thú nhỏ này trực tiếp nhào tới Trần Phong trên mặt. Một cái ướt núc ních đầu lưới to ở Trần Phong trên mặt liếm một cái. Trần Phong đem con thú nhỏ này kéo xuống đến. Đuổi ở trước mắt quan sát tỉ mỉ, con thú nhỏ này hình như đứng lên tích dịch. Chỉ bất quá có chút êm dịu. Càng có một loại kiếp trước hoạt họa bản. Quy bản cảm giác. Một đôi mắt lớn như cây đàn đại phỉ thúy. Thông suốt không tì vết. Tại hắn khủng long như vậy, miệng rộng hai bên dài hai cái trường tròm râu dài, cầm xuống cũng là có hai cái mềm nhũn nhục nhục. Con thú nhỏ này hình tượng, nhìn ở trong mắt Trần Phong, để cho Trần Phong rất là phát điên, đây không phải là quy bản cử long sao? Trần Phong nhìn lên trước mặt tiểu sữa long, mặt đầy tan vỡ, chẳng lẽ hắn ban đầu hoa 5.000 hối đoái điểm. Hối đoái chính là cái vật nhỏ này, nói tốt to rồng thì sao? Hệ thống, ngươi ra tới giải thích cho ta, giải thích ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Trần Phong trong lòng cuồng loạn đảo. Đáp cử long một cái hở một tí hủy thiên diệt địa. Lực lượng theo tuổi tác tăng trưởng mà tăng trưởng. Ký chủ 5.000 hối đoái điểm liền muốn hối đoái một cái trưởng thành cử long. Khả năng sao? Ai vu a, ngươi còn hỏi ngược lại ta, canh ha ha ngọa tào, con mẹ nó, ngươi còn dễu cợt ta. Trần Phong suýt nữa tan vỡ. Nhìn lên trước mặt tiểu sữa long, Trần Phong chỉ cảm thấy một trận choáng váng đầu huyễn đã như vậy. Trần Phong nhìn lên trước mặt chính nhất mặt mừng rỡ tiểu sữa long, đạo, từ nay về sau, ngươi chính là con của ta, ta muốn đem ngươi bồi dưỡng thành một cái hủy thiên diệt địa cường đại cử long, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ